Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 38, Superman đại chiến Batman. Giúp không phải là thánh mẫu biểu, cũng không phải siêu anh hùng, cho nên hắn cũng không tuân theo không giết người quy củ. Tại Gotham thành phố, đến liền là kẻ thắng làm vua, nếu như hắn chỉ là một người bình thường lời nói. Sợ là vừa rồi đã chết tại người khác thương hả? Loại chuyện giết người này, đối xúc mà nói là lần đầu tiên, nhưng là nội tâm của hắn lại bình tĩnh có chút đáng sợ. Thật giống như vừa rồi giết không phải người, mà là một con kiến. Suy nghĩ kỹ một chút, làm một cái Titan, nhân loại không phải liền là giống như con kiến tồn có ở đây không? Đi qua hỗn loạn quảng trường. Đi vào Gotham thành phố trung tâm thời điểm, tình huống ngược lại là tốt hơn nhiều. Mặc dù vẫn là có không ít ăn mặc áo tù tội phạm tại bốn phía tới lui. Nhưng tóm lại không tiếp tục xuất hiện bên đường giết người sự tình. Giúp không quá giải hiện tại DC vũ trụ bên trong đường hầm thời gian. Đang tìm kiếm Batman trước đó, hắn cảm thấy mình tốt nhất trước giải một chút cái thế giới này. Là một cái thân ở tại Marvel cùng DC dung hợp về sau thế giới. Emma đối với cái thế giới này tự nhiên là giải. Đi vào một nhà hàng, tùy ý điểm viết ăn về sau. Emma bắt đầu vì Xúc nói về cái thành phố này tình hình gần đây. Nghe xong Emma nói tới sự tình về sau, Xúc chỉ cảm thấy một mực đau đầu. Bởi vì hắn phát hiện. Gotham thành phố tình huống tựa hồ so với hắn vẫn tưởng phiền phức nhiều hơn. Mà lại hiện tại đường hầm thời gian hẳn là tại người sắt về sau. Batman về Superman trước đó. Tại sao nói như vậy chứ? Bởi vì căn cứ Emma thuyết pháp. Kryptonian tại năm ngoái thời điểm xâm lấn địa cầu. Tạo thành không cách nào tính ra tổn thất cùng rất nhiều sinh mệnh. Cuối cùng mặc dù bị Superman đánh bại. Nhưng là Kryptonian lưu lại ám ảnh vẫn còn ở đó. Đáng nhắc tới, Gotham thành phố tựa hồ cũng cuốn vào Kryptonian chiến đấu. Gotham thành phố lớn nhất quên xí nghiệp cũng là bởi vì Kryptonian chiến đấu bị hủy diệt. Mà cái này trực tiếp dẫn đến mấy trăm người tử vong. Nói như vậy, Batman lập tức liền muốn cùng Superman chiến đấu sao? Một bên nhẹ nhàng khuấy động trước mắt cà phê. Xúc một bên lòng vừa nghĩ nói ra, hắn ngược lại là không nghĩ tới. Đến một lần Gotham thành phố liền có thể gặp được như vậy một kiện để cho người ta kinh ngạc sự tình. Superman đối chiến Batman, cái này tại DC vũ trụ bên trong là một cái cực kỳ trọng yếu sự kiện. Tại trận này sự kiện bên trong, Batman bằng mượn nhân loại lực lượng cùng trí tuệ đánh bại thậm chí kém chút giết chết bị số ít. Nhân loại phụng làm thần minh Superman. Nếu như nói Superman là quang minh đại biểu, như vậy Batman liền là giấu ở Gotham thành phố trong bóng tối hóa thân. Hắn là Gotham thành phố thậm chí toàn bộ DC vũ trụ bên trong hắc ám kỵ sĩ. Đây là quang minh cùng hắc ám quyết đấu. Đây là người cùng thần quyết đấu. Mà người cuối cùng sẽ chiến thắng thần. Suy nghĩ kỹ một chút. Còn thật là khiến người ta có chút chờ mong a. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh phát động DC thế giới bên trong nhiệm vụ chính tuyến 1. Là một cái siêu thần trùm phản diện. Sao có thể bỏ lỡ trọng yếu như vậy sự tình đâu? Trợ giúp đồng thời thúc đẩy Superman cùng Batman ở giữa quyết đấu. Hiệp trợ Batman sáng tạo Justice League. Thúc đẩy Superman cùng Batman quyết đấu. Nhiệm vụ ban thưởng, 500.000 điểm tích lũy cùng một lần rút thưởng cơ hội. Hiệp trợ Batman sáng lập Justice League, ban thưởng 1 triệu điểm tích lũy cùng 2 lần rút thưởng cơ hội. Không có bất kỳ cái gì báo hiệu, hệ thống thanh âm lần nữa tại Xúc trong đầu vang lên. Nằm rãnh, Xúc kém chút không có đem vừa uống hết cà phê cho phun ra ngoài. Trong lòng tự nhủ ngươi lớn ra có lầm hay không a? Trước đó không phải vừa tuyên bố Marvel thế giới nhiệm vụ chính tuyến sao? làm sao lúc này lại tuyên bố DC thế giới nhiệm vụ chính tuyến? Cái này một cái tiếp một cái đến cùng là thế nào sự tình a? Mà lại hắn cho tới bây giờ ngay cả Marvel thế giới nhiệm vụ chính tuyến 1/10 còn chưa làm xong, liền lại nghênh đón DC thế giới nhiệm vụ chính tuyến. Đây không phải hố cha đó sao? Mặc dù ban thưởng cùng phong phú, nhưng là thần thiếp làm không được a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.